Chương 1698, len keng, Tiểu Cẩm Lý lên sàn 45. Tô Yên nhìn Triệu Tường Vi. Tôi không phải Thẩm Mỹ Đồng, cũng không phải Tần Hiên Vũ, không thể biết. Hai mắt Triệu Tường Vi đỏ bừng, tức tới nổi dậm dậm chân. Cô biết Tô Yên nói đúng, cô không có cách nào phản bác, rốt cuộc nhịn không được, rơi nước mắt, cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu. Hắn nói muốn đính hôn cùng tôi, là gạt tôi. Tô Yên nghe lời này, mở miệng. Khả năng chuyện này là sự thật. Triệu Tường Vi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên, trong mắt hàm chứa một chút hy vọng. Cô cảm thấy hắn có một chút thích tôi sao? Không cảm thấy. Dứt lời, Triệu Tường Vi trực tiếp khóc ra tiếng, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Triệu Tường Vi duỗi tay ôm lấy Tô Yên, khóc hưng hức. Tô Yên duỗi tay muốn đẩy cô ra, đẩy một chút mới nhớ tới lực lượng của mình bị suy yếu nghiêm trọng, thế cho nên cuối cùng bị Triệu Tường Vi ôm chặt ở đàn kia khóc. Triệu Tường Vi khóc một hồi lâu, nước mắt mới dần dần bắt đầu dừng, một bên khóc, một bên hỏi. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Chúng tôi sắp đính hôn, cách hắn xa một chút, nhưng tôi không khống chế được chính mình. Tô Yên nghe xong lời này, nửa ngày sau mới mở miệng. Hắn không thích cô, lại muốn cùng cô đính hôn, vì cái gì? Triệu Tường Vi bị hỏi, sửng sốt, cô trước nay đều không có nghĩ tới việc này, chỉ là bởi vì thích Tần Hiên Vũ, cho nên hắn làm gì cô cũng thấy tốt, thế cho nên cho rằng, hắn cũng là thích cô. Tô Yên mãi không nghe được câu trả lời, liền nói. Tiền, quyền, sắc, cậu cảm thấy là cái nào? Triệu Tường Vi bị Tô Yên nói đến đau đớn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất gs1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có đáp án. Quyền, nói như thế nào Triệu Tường Vi cũng là thiên kim nhà giàu, sống trong hoàn cảnh như vậy, cô vẫn là mưa dầm thấm đất một ít. Thế cho nên Tô Yên vừa hỏi, cô dần dần nhớ tới mọi chuyện lúc trước mình đã xem nhẹ. Tần Hiên Vũ gần đây mới được vào Tần gia, hắn ở trong gia tộc không có địa vị, bị châm chọc mỉa mai, hắn cần là một cái cơ hội để đứng vững gót chân, mà liên hôn cùng cô chính là biện pháp nhanh nhất. Nghĩ như vậy, trên mặt Triệu Tường Vi hiện lên thống khổ. Tô Yên lại hỏi, có một ngày hắn ở chỗ cô lấy được thứ mình muốn, lại sẽ làm cái gì? Triệu Tường Vi nghĩ nghĩ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, rốt cuộc dưới ánh mắt Tô Yên, một chữ nói ra. Đi tìm cô gái mình thích. Tô Yên nghe xong, nói. Tuy rằng cô phỏng đoán có chút lệch lạc, nhưng phương hướng là đúng. Dừng một chút lại nói, cách hắn xa một chút. Nghe Tô Yên nói xong, Tiểu Hoa cũng liên tiếp gật đầu. Đúng đúng đúng, là nên cách hắn xa một chút. Theo nguyên bản, Tần Hiên Vũ ở Tần gia có vị trí vững vàng, cũng dần dần đạt được tín nhiệm của cha Triệu Tường Vi, trở thành người nối nghiệp. Chung quy Tần Hiên Vũ cũng không bỏ Thẩm Mỹ Đồng xuống được, bèn đi tìm cô ta. Nhưng mà lúc ấy Triệu Tường Vi mang thai, đứa bé đầu tiên của Triệu Tường Vi chính là bị Thẩm Mỹ Đồng không cẩn thận đẩy xuống thang lầu hại chết. Triệu Tường Vi tâm như tro tàn, biết chân tướng, cao chạy xa bay. Lại lúc sau, Tần Hiên Vũ hối hận, tìm Triệu Tường Vi trở về. Liền như vậy dây dưa dưa tới 10 năm, rốt cuộc mới định được kết cục. Bởi vì trong lúc Hoắc Từ nhiều lần trợ giúp Triệu Tường Vi, dẫn tới Tần Hiên Vũ cùng Hoắc Từ thế như nước với lửa. Ngày Triệu Tường Vi kết hôn, Hoắc Từ bị Tần Hiên Vũ hại chết, kết cục làm người thổn thức. Triệu Tường Vi bị Tô Yên nói trắng ra tình cảnh hiện giờ của Tần Hiên Vũ và mình, cuối cùng khôi phục lý trí, cảm thấy có chút thật mất mặt. Cô nhìn Tô Yên, hỏi. Cậu vì sao muốn cùng Hoắc Từ ở bên nhau? Tiền, quyền, sắc, cậu vì cái gì? Đồng dạng vấn đề, lại lần nữa hỏi tới rê người Tô Yên.